Các anh hùng của đỉnh Olympus, tập 3, dấu hiệu Athena. Chương 10, Piper 2. Góc truyện audio.com. Piper không tài nào ngủ nổi. Huấn luyện viên hết dành cả giờ đầu tiên sau chuông báo đêm để làm nhiệm vụ trực khuya của mình. Thuần tiễu khắp các lối đi và hét to. Tắt đèn, trật tự, cứ thử lẻn ra đi. Và tôi sẽ tống cổ các cô cậu về lại Long Island. Thầy nện cây gậy bóng chày của mình lên cửa mỗi khi nghe thấy một tiếng ồn. Quát mọi người đi ngủ, khiến cho việc nhắm mắt đi ngủ trở thành điều không thể với bất cứ ai. Piper nhận thấy đây là trò vui nhất với ông thầy thần rừng kể từ hồi ông vào vai một giáo viên thể dục trường hoang dã. Cô nhìn chằm chằm lên mấy thanh xà ngang bằng đồng trên trần. Buồng của cô khá là ấm cúng. Leo đã lập trình để các gian buồng tự điều chỉnh nhiệt độ cho đúng với nhiệt độ mà người trong phòng mong muốn. Vậy nên trong phòng không bao giờ quá nóng hay quá lạnh cả. Nệm và gối thì được nhồi bằng lông vũ Pegasus mềm mại. Không có con Pegasus nào bị tổn thương trong quá trình sản xuất những vật dụng này. Leo đã đảm bảo với cô như vậy. Vậy nên chúng còn trên cả dễ chịu. Một đèn lồng bằng đồng được treo trên trần nhà, phả ra ánh sáng với bất kỳ độ sáng nào mà Piper muốn. Mặt đèn lồng được chỗ các lỗ nhỏ. Vì vậy vào ban đêm, cả một trời sao trôi khắp các bức tường phòng cô. Piper có quá nhiều thứ trong đầu đến nỗi cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ ngủ được. Nhưng có gì đó khá là yên bình trong sự lắc lư của con tàu và tiếng rì rào của các mái chèo khua vào bầu trời. Cuối cùng mí mắt của cô cũng trở nên nặng nề và cô chìm vào giấc ngủ. Dường như chỉ mấy giây sau, cô bị đánh thức bởi chuông báo giờ ăn sáng. Ê, Piper, Leo gõ lên cánh cửa. Bọn mình sắp hạ cánh. Hạ cánh, cô lảo đảo ngồi dậy. Leo mở cửa và thò đầu vào. Một tay che mắt, việc mà lẽ ra có thể là một cử chỉ lịch sự nếu cậu ta không hé nhìn qua các kẽ ngón tay. Cậu đã chỉnh tề chưa? Leo, xin lỗi, cậu nhe răng cười, này, bộ đồ ngủ Power Ranger, một đẹp đấy, đấy không phải là Power Ranger, đó là đại bàng Cherokee, hay, chắc rồi, dù sao thì, bọn mình sẽ thả neo phía ngoài Topeka vài dặm, như yêu cầu, và, cậu ngó ra lối đi bên ngoài, rồi lại quay vào, cảm ơn đã không ghét mình vì vụ ẩu đả với đám người La Mã hôm qua. Piper dụi mắt, bữa tiệc ở Rome mới diễn ra ngày hôm qua thôi sao? Không có gì, Leo, lúc đó cậu không thể kiểm soát được bản thân mà. Ừ thì thế nhưng lẽ ra cậu không cần phải đứng về phía mình. Cậu đùa đấy à, cậu giống như đứa em trai phiền phức mà mình chưa từng có vậy. Tất nhiên là mình phải đứng về phía cậu rồi. Ô cảm ơn cậu, trên khoang thuyền, huấn luyện viên hét gào lên nàng đến đây. Kansas, ới thuyền, lại Hephaestus, Leo lầm bầm, ông thầy thực sự cần làm gì đấy với cái giọng thủy thủ của ông. Mình nên quay lại bong tàu thôi. Lúc Piper đã tắm rửa thay đồ và vớ một cái bánh vòng. 3. Từ phòng ăn tập thể, cô nghe thấy tiếng bộ phận hạ cánh của con tàu mở ra. Cô trèo lên bong tàu và nhập hội với mọi người khi tàu Argo 2 đáp xuống giữa một cánh đồng hoa hướng dương. Các mái chèo thu lại, các ván cầu hạ xuống, không khí buổi sáng mang hương vị của sự tươi tắm, cỏ cây ấm áp và đất đai phì nhiêu, một thứ mùi không tệ, nó khiến Piper nhớ về chỗ của ông nội Tom ở Tahlequah, Oklahoma, trong khu đất riêng của người da đỏ. Percy là người đầu tiên chú ý thấy cô, cậu mỉm cười chào cô, điều này, vì một lý do nào đó, khiến Piper thấy ngạc nhiên. Cậu đang mặc một chiếc quần bò bạc và một cái áo phông mới màu cam của trại con lai. Như thể cậu chưa từng rời phe Hy Lạp, bộ đồ mới có lẽ đã cải thiện tâm trạng cậu và tất nhiên là cả việc cậu đang đứng trên lan can với hai cánh tay ôm choàng lấy Annabeth nữa. Piper thấy vui khi thấy tia sáng lấp lánh trong mắt Annabeth. Bởi cô chưa từng có người bạn nào thân thiết hơn. Trong nhiều tháng dòng, Annabeth đã không ngừng tự giày vò mình. Dành mỗi giây phút tỉnh táo để tìm kiếm Percy. Giờ, bất chấp nhiệm vụ đầy hiểm nguy họ phải đối mặt, ít nhất thì Annabeth lại có lại bạn trai của mình. Vậy, Annabeth giật chiếc bánh vòng khỏi tay Piper và cắn một miếng. Nhưng điều đó chẳng hề khiến Piper bực mình. Hồi còn ở trại, họ vẫn thường nô đùa và cướp bữa sáng của nhau. Chúng ta đến nơi rồi. Giờ kế hoạch là gì nào? Mình muốn kiểm tra đường cao tốc. Piper nói, tìm biển báo ghi Topeka 32. Leo xoay bộ điều khiển uy của cậu theo một vòng tròn và các cánh buồm hạ xuống. Chúng ta không ở xa chỗ đó đâu. Cậu nói, Festus và mình đã tính toán việc hạ cánh tốt nhất có thể. Cậu muốn tìm gì ở cột mốc cây số đó? Piper giải thích cái cô đã thấy khi nhìn vào con dao người đàn ông mặc đồ tím với một chiếc cốc. Dù vậy, cô giữ kín mấy hình ảnh khác, như cảnh Percy, Jason và chính cô bị chết đuối. Dù sao thì cô cũng không chắc nó có ý nghĩa gì và sáng nay mọi người đều có vẻ phấn khởi hơn nhiều. Cô không muốn làm mọi người mất hứng. Áo sơ mi tím, Jason hỏi, dây nho trên mũ, nghe có vẻ giống Bacchus nhỉ. Dionysus, Percy lẩm bẩm, nếu bọn mình đi tới tận Kansas chỉ để gặp ngài D, Bacchus không đến mỗi quá tệ. Jason nói, mình chỉ không ưa đám tín đồ của ông ta. 4. Cho lắm, Piper nhún vai, Jason, Leo và cô đã chạm trán với đám Maenad vài tháng trước và suýt nữa thì bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ông thần thì cũng ổn. Jason tiếp tục, mình từng giúp ông ta một lần hồi ở xứ sở rượu nho. Sao cũng được, anh bạn, Percy trông có vẻ hơi bị choáng. Có lẽ ông ta tốt với người La Mã hơn. Nhưng sao ông ta lại lượn lờ ở Kansas? Không phải Zerd đã ra lệnh cho các vị thần ngừng mọi tiếp xúc với con người rồi sao? Frank cười gằn, sáng nay, bé bự mặc một bộ đồ thể thao màu xanh. Như thể cậu ta đã sẵn sàng cho một chuyến chạy bộ trong đám hoa hướng dương. Các vị thần không giỏi nghe theo mệnh lệnh đó. Cậu nhận xét, hơn nữa, nếu các vị thần đã thành ra tâm thần phân liệt như Hazel nói. Và như Leo nói Leo bổ sung, Frank lườm cậu, thì ai biết được chuyện gì xảy ra với các thần Olympus. Ở đó rất có thể đang loạn tọ ấy chứ, nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ. Leo vui vẻ đồng ý, cha mọi người cứ vui vẻ nhá. Mình còn phải sửa cho xong thân tàu đây. Huấn luyện viên Hết sẽ phụ trách mấy cái nỏ bị hỏng. Và, ở Annabeth tớ thực sự có thể cần đến sự giúp đỡ của cậu đấy. Cậu là người duy nhất còn hơi hiểu về cơ khí. Annabeth nhìn Percy vẻ xin lỗi. Cậu ấy nói đúng, mình nên ở lại giúp đỡ. Mình sẽ quay lại, cậu hôn vào má cô. Mình hứa, họ thật tự nhiên khi ở bên nhau. Điều đó khiến tim Piper nhói đau. Jason rất tuyệt, tất nhiên rồi, nhưng đôi khi cậu hành xử thật xa cách. Như tối qua, khi cậu bị buộc phải nói về truyền thuyết La Mã cổ xưa đó. Cậu thường có vẻ như đang nghĩ về cuộc sống ở trại Jupiter trước kia. Piper tự hỏi liệu cô có bao giờ vượt qua được rào cản ấy hay không? Chuyến đi đến trại Jupiter, gặp gỡ một Reyna bằng xương bằng thịt, chẳng giúp được gì cả. Cả chuyện hôm nay Jason chọn mặc một cái áo phông màu tím màu của người La Mã. Cũng vậy, Frank tuột cây cung khỏi vai và dựng nó vào thành lan can. Mình nghĩ mình nên biến thành quạ hay gì đấy và bay vài vòng để trông chừng đám đại bàng La Mã. Sao lại là quạ? Leo hỏi, ông bạn, nếu cậu có thể biến thành rồng, sao mỗi lần biến hình cậu không biến thành rồng luôn đi? Thế mới oách chứ, mặt Frank trông như thể được ngâm nước dâu. Hỏi thế cũng chẳng khác gì hỏi tại sao cậu không nâng mức tạ tối đa mỗi lần nâng tạ. Bởi vì làm vậy rất khó và cậu sẽ tự làm đau mình. Biến thành rồng chẳng hề dễ dàng đâu. Ồ, Leo gật gù. Mình không biết điều đó. Mình chưa nâng tạ bao giờ. Ờ, phải rồi. Có lẽ cậu nên cân nhắc thử làm vậy. Thưa ngài, Hazel chen vào giữa hai bọn họ. Mình sẽ giúp cậu, Frank, cô nói, ném cho Leo một cái nhìn dữ dằn. Mình có thể gọi Arian đến và trinh sát tình hình phía dưới. Chắc rồi, Frank nói. Vẫn đang lườm Leo, ừ, cảm ơn, Piper thắc mắc có chuyện gì xảy ra với ba người này. Hai cậu trai khoe mẽ trước Hazel và cười nhạo nhau cái đó cô còn hiểu được. nhưng trông gần như thể giữa Hazel và Leo có cả một lịch sử vậy. Theo như cô được biết, thì họ mới chỉ gặp nhau lần đầu ngày hôm qua mà thôi. Cô tự hỏi liệu có phải đã có chuyện gì khác xảy ra trong chuyến đi đến hồ muối lớn, chuyện gì khác mà họ đã không nhắc đến hay không? Hazel quay sang Percy, cẩn thận khi anh ra ngoài đó nhé. Nhiều ruộng đồng, nhiều vụ gạt, có thể có nhiều capoy. Năm, đấy, capoy, Piper hỏi, tinh linh ngũ cốc, chị không muốn gặp họ đâu. Piper không thấy tại sao các tinh linh ngũ cốc lại tệ đến vậy. Nhưng giọng điệu của Hazel đã thuyết phục cô đừng hỏi. Vậy còn lại ba đứa mình phụ trách xem xét cái cột cây số. Percy nói, mình, Jason và Piper, mình không mê gì vụ gặp lại ngài D, ngài ta thật sự khó ưa. Nhưng Jason, nếu cậu hòa hảo hơn với ông ta, Jason nói, nếu tìm thấy ông ấy, mình sẽ nói chuyện với ông ta. Piper, đấy là cái cậu nhìn thấy, cậu nên dẫn đường đi. Piper dùng mình, cô đã thấy ba bọn họ chết đuối trong cái giếng tăm tối đó. Có phải Kansas là nơi chuyện này sẽ xảy ra? Điều đó không có vẻ là đúng. Nhưng cô không thể chắc được. Dĩ nhiên rồi, cô nói, cố gắng nghe có vẻ lạc quan. Cùng tìm đường cao tốc đó nào. Leo bảo họ ở ngay gần chỗ cần tìm. Khái niệm gần của cậu cần được xem xét lại. Sau nửa dặm đường khó nhọc qua cánh đồng, bị muỗi cắn và hoa hướng dương dặm ngứa đập vào mặt. Cuối cùng họ cũng tới được con đường. Một biển quảng cáo cũ của cửa hàng Barbara N. Crabb cho thấy họ còn cách con đường đầu tiên ra khỏi Topeka tới 40 dặm. Cứ sửa phép tính của mình cho đúng. Percy nói, nhưng không phải thế có nghĩa là bọn mình phải đi bộ tới 8 dặm liền sao? Jason ngó sang cả hai đầu của con đường hoang vắng. Ngày hôm nay trông cậu có vẻ khá hơn nhờ tác dụng chữa lành của rượu tiên và bánh thánh. Màu da cậu đã trở lại bình thường và vết sẹo trên trán cậu đã gần như biến mất. Thanh Gladius, 6, mới mà Hera đưa cho đeo bên hông cậu. Hầu hết đám con trai sẽ trông khá là kỳ cục khi lượn lờ với một cái bao kiếm treo ở cặp quần jean. Nhưng trên người Jason, trông nó lại hoàn toàn tự nhiên. Không có xe cậu gì cậu nói. Nhưng mình đoán bọn mình cũng không muốn đi nhờ xe. Không, Piper tán thành, lo lắng nhìn xuống đường cao tốc. Bọn mình đã đi quá lâu trên mặt đất rồi. Mặt đất là lãnh địa của Gea. Hương Jason búng tay, mình có thể gọi một người bạn tới cho đi nhờ. Percy nhướn mày, ô, vậy hả, mình cũng vậy, để xem bạn của ai đến trước nhé. Jason huýt sáo, Piper biết cậu đang làm gì. Nhưng cậu mới chỉ triệu tập Tempest thành công có 3 lần kể từ hồi họ gặp tinh linh bão tố này ở nhà sói mùa đông năm ngoái. Hôm nay, bầu trời thật trong xanh, và Piper không thấy làm sao chuyện có thể thành công cho được. Percy chỉ đơn giản nhắm mắt và tập trung. Piper chưa nhìn kỹ cậu bao giờ. Sau bao nhiêu thứ được nghe ở trại con lai về Percy Jackson thế này rồi Percy Jackson thế nọ. Cô nghĩ trông cậu trà, không có gì ấn tượng, nhất là khi đứng cạnh Jason. Percy mảnh khảnh hơn, thấp hơn Jason khoảng 1 inch, 1 inch, 2, 54 cm, tóc hơi dài hơn và sẫm màu hơn nhiều. Cậu thực sự không phải kiểu của Piper, nếu cô trông thấy cậu ở đâu đó trong một khu mua sắm. Cô rất có thể sẽ nghĩ cậu là một tay trượt ván dễ thương theo kiểu cầu thả. Hơi ngỗ nghịch, chắc chắn là một kẻ gây rối. Cô hẳn sẽ đi vòng mà tránh. Đời cô đã có đủ rắc rối rồi. Nhưng cô có thể thấy tại sao Annabeth thích cậu và cô hoàn toàn có thể hiểu tại sao Percy cần có Annabeth trong đời. Nếu có ai có thể quản lý cậu chàng, đó phải là Annabeth, sấm chớp đi đùng trên bầu trời quang đãng. Jason nhe răng cười, sớm thôi, quá muộn rồi, Percy chỉ về phía đông. Phía có một hình dáng với đôi cánh khổng lồ bay vòng vèo về phía bọn họ. Phạt tiên, Piper nghĩ đó là Frank trong lốt quả, rồi cô nhận ra hình dáng đó quá lớn để có thể là một con chim. Một con Pegasus đen, cô nói, chưa từng thấy con nào như vậy trước đây. Chúng ngựa có cánh đáp xuống mặt đất, cậu chàng đi nước kiệu về phía Percy và ngửi ngửi mặt cậu. rồi tò mò quay về phía Piper và Jason. Blackjack, Percy nói, đây là Piper và Jason. Họ là bạn, chàng ngựa hí lên, có lẽ để sau nhá. Percy đáp, Piper đã được nghe kể Percy có thể nói chuyện với ngựa. Vì cậu là con của Poseidon, chúa thể loài ngựa, nhưng cô chưa được tận mắt thấy cậu làm vậy bao giờ. Blackjack muốn gì vậy? Cô hỏi, Donut, Percy nói, luôn luôn là Donut, cậu ấy có thể chở cả ba chúng ta nếu. Đột nhiên không khí trở nên lạnh giá, mắt Piper trừng lớn, cách bọn họ khoảng 50 thước. Một cơn lốc xoáy cỡ nhỏ cỡ ba tầng lầu đang rạch qua đám hoa hướng dương như một cảnh trong phim phù thủy xứ Oz. Nó đáp xuống mặt đường ngay cạnh Jason và biến thành hình dáng một con ngựa một cần chiến mã mở xương với tia chớp lập lòe quanh thân. Tempest, Jason ngoác miệng cười, lâu rồi không gặp, anh bạn, tinh linh bão tố trồm lên và hí vang. Blackjack lồng lộn lùi lại. Bình tĩnh nào, cậu bé, Percy nói, cậu ấy cũng là bạn ấy mà. Cậu nhìn Jason vẻ bị ấn tượng. Ngựa đẹp đấy, Grace, Jason nhún vai, mình kết bạn với cậu ấy trong trận đấu của bọn mình ở nhà sói. Cậu ấy là một tinh linh tự do, về cơ bản là vậy, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy cũng đồng ý giúp đỡ mình. Percy và Jason leo lên lưng hai chiến mã đáng nể của mình. Piper chưa từng thấy thoải mái với Tempest, chạy hết tốc lực trên lưng một quái vật có thể bốc hơi bất cứ lúc nào khiến cô hơi lo lắng. Dù vậy, cô vẫn đón tay Jason và trèo lên. Tempest phi nước đại trên đường với Blackjack bay liệng ở phía trên. May mắn thay là họ không gặp một chiếc xe nào, nếu không họ đã có thể gây ra một vụ đụng xe. Chỉ trong nháy mắt, họ đến được cột mốc cây số thứ 32. Trông y hệt hình ảnh tiên tri mà Piper đã thấy. Blackjack hạ cánh, cả hai con ngựa cào móng xuống lớp nhựa đường. Chẳng con nào có vẻ hài lòng khi phải đột ngột dừng lại cả. Khi mà chúng đang có đà, Blackjack hí lên, cậu nói đúng, Percy nói, không thấy tăm hơi gì của gã thần rượu vang cả. Xin thứ lỗi, một giọng nói vang lên từ phía cánh đồng. Tempest quay lại nhanh đến nỗi Piper suýt nữa thì tuột xuống. Đám lúa mì rẽ ra và người đàn ông trong cảnh tiên tri của cô xuất hiện. Ông ta đội một cái mũ rộng vành với dây nho quấn quanh vành mũ. Một cái áo sơ mi cộc tay màu tím. Một cái quần sóc kaki và một đôi xăng đan Birkenstock với tất trắng. Trông ông ta khoảng chừng 30 tuổi với cái bụng hơi béo. Giống như một cậu sinh viên vẫn chưa kịp nhận ra mình đã học xong đại học. Có phải có người vừa gọi tôi là gã thần rượu vang không đấy? Ông thần dài giọng hỏi. Xin làm ơn, gọi tôi là Bacchus, hay ngài Bacchus, hay chúa tể Bacchus, hay thỉnh thoảng, ôi, thần, thánh, ơi, xin, đừng, giết, tôi, chúa tể Bacchus, Percy thúc Blackjack tiến lên. Dù con Pegasus chẳng lấy gì làm vui vẻ với việc đó. Ông trông khác trước, Percy bảo với ông thần. Gầy hơn, tóc dài hơn và cái áo sơ mi thì không lòe loẹt bằng lúc trước. Ông thần nheo mắt nhìn cậu. Cậu đang nói về cái quái gì vậy? Mấy cô cậu là ai và Sirius? Bày, đâu, ở, xê, gì cơ? Mình nghĩ ý ông ấy là Sirius. Jason nói, nữ thần nông nghiệp, các cậu gọi bà ấy là Demeter. Jason gật đầu kính trọng với vị thần. Chúa tể Bacchus, ngài còn nhớ tôi không? Tôi đã giúp ngài vụ con báo bị mất tích ở Sonoma. Bacchus gãi gãi cái cằm mập mạp của ông. À phải rồi, James Green, Jason Grace, sao cũng được, ông thần nói. Có phải Sirius phái các cô cậu đến đây không? Không, chúa tể Bacchus, Jason nói. Ông mong gặp được bà ấy ở đây à? Ông thần cười mỉa, chà, tôi không đến đây để tiệc tùng. Cậu trai ạ, Sirius gọi tôi đến đây cho một hội nghị chiến tranh. Về chuyện Gea lại trỗi dậy, mùa màng khô héo, hạn hán hoành hành, lũ Capoy nổi dậy, ngay cả đám nho của ta cũng không được an toàn. Sirius muốn có một phòng tuyến liên hợp trong cuộc chiến cây cỏ. Cuộc chiến cây cỏ, Percy nói, ông định trang bị cho những quả nho của mình súng trường tí hon sao? Ông thần híp mắt lại. ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Ở trại con lai, Percy nói, tôi quen biết ông với cái tên ngài D. Dionysus. Ác, Bacchus nhăn mặt và day day thái dương. Trong giây lát, hình ảnh của ông chập chờn biến đổi. Piper trông thấy một người khác béo hơn, lùn hơn, mặc một chiếc áo có hoa văn da báo loè loẹt hơn. Rồi Bacchus lại biến trở lại thành Bacchus. Dừng lại, ông thần yêu cầu, dừng ngay việc nghĩ đến ta trong lốt Hy Lạp lại. Nhưng mà, cậu có biết phải tập trung khó đến mức nào không hả? Đầu lúc nào cũng đau như búa bổ. Tôi còn không biết mình đang làm gì hay đang đi đâu. Lúc nào cũng cáu gắt, nghe khá là giống với ông lúc bình thường mà. Percy nói, cánh mũi ông thần phập phồng. Một lá nho trên vành mũ ông bùng cháy. Nếu ta quen biết nhau trong cái trại khác kia, thật là kỳ diệu là ta vẫn chưa biến cậu thành một con cá heo. Chuyện đó đã được đề cập đến vài lần rồi. Percy trấn an ông ta. Tôi nghĩ ông chỉ quá lười nên không làm vậy. Piper theo dõi với niềm mê hoặc kinh sợ. Theo cách cô có thể nhìn quá trình một vụ đụng xe diễn ra. Giờ cô nhận ra Percy chẳng làm cho chuyện khá hơn chút nào và Annabeth không có ở đây để kiềm chế cậu. Piper chắc rằng bạn cô sẽ không tha thứ cho cô nếu cô mang bạn trai của cô ấy dưới lốt một loài thú biển trở về. Chúa tể Bacchus, cô ngắt lời, trèo xuống khỏi lưng Tempest. Piper, cẩn thận, Jason nói, cô ném cho cậu một cái nhìn cảnh báo. Mình xoay sở được, thưa lỗi vì đã quấy rầy ngài. Thưa đức ngài, cô nói với ông thần, nhưng sự thực là chúng tôi tới đây để xin lời khuyên của ông. Làm ơn, chúng tôi cần sự sáng suốt của ông. Cô dùng giọng điệu dễ nghe nhất, rót đầy sự kính trọng vào lời nói mê hoặc của mình. Vị thần nhíu mày, nhưng tia lửa giận màu tím trong mắt ông nhạt đi. Ăn nói khá đấy, cô gái, lời khuyên, tốt thôi, nếu là tôi thì tôi sẽ tránh xa karaoke. Thật đấy, tiếp theo chủ đề nói chung là bị loại. Trong thời đại khắc khổ này, người ta mong đợi một sự kiện không quá sôi động, với đồ ăn vặt hữu cơ của địa phương và khôn phải về chuyện tiệc tùng. Cô ngắt lời ông, dù những lời khuyên đó cực kỳ hữu ích. Chúa tể Bacchus, chúng tôi hy vọng ngài có thể giúp chúng tôi trong nhiệm vụ của mình. Cô giải thích cho ông về tàu Argo 2 và chuyến đi ngăn lũ người khổng lồ khỏi đánh thức Gea của họ. Cô kể cho ông những gì Nemesis đã nói. Rằng trong vòng 6 ngày, thành Rome sẽ bị phá hủy. Cô miêu tả hình ảnh phản chiếu trên con dao của mình. Đoạn Bacchus đưa cho cô chiếc cốc bạc. Cốc bác, ông thần nghe có vẻ không hào hứng cho lắm. Ông lôi một lon Pepsi ăn kiêng không biết từ đâu ra và bật nắp lon. Ông uống Pepsi ăn kiêng. Percy nói, ta chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Bacchus bật lại, về vụ cái cốc bạc. Cô gái. Ta chẳng có gì khác cho cô uống trừ khi cô muốn một lon Pepsi. Jupiter đã cấm tiệt ta cho trẻ vị thành niên uống rượu. Phiền phức, nhưng phải là như vậy. Còn về đám người khổng lồ, ta quá rõ bọn chúng. Ta từng chiến đấu trong cuộc chiến người khổng lồ đầu tiên. Cô biết đấy, ông biết chiến đấu á? Percy hỏi. Piper ước gì nghe cậu không có vẻ hoài nghi như vậy. Dionysus gầm gừ, lon Pepsi trong tay ông biến thành một cây gậy dài 5 bộ với dây thường xuân quấn quanh và một quả thông ở đầu gậy. Một cây mộc trượng Thersus. 8. Piper nói, hy vọng có thể làm vị thần sao lãng trước khi ông kịp nện nó vào đầu Percy. Cô từng thấy món vũ khí này trong tay các thần nữ Nim điên cuồng rồi và không hào hứng được nhìn thấy nó lần nữa. Nhưng cô cố gắng để nghe có vẻ bị ấn tượng. Ồ, thật là một món vũ khí quyền năng. Thật vậy, Bacchus tán thành, ta mừng là còn có một người trong số các cậu thông minh. Quả thông là thứ vũ khí hủy diệt đáng sợ. Hồi chiến tranh người khổng lồ đầu tiên, chính ta cũng là một á thần. Các cô cậu biết đấy. Con trai Jupiter, Jason giật mình, khá là chắc là cậu chẳng hào hứng gì khi được nhắc nhở rằng gã thần rượu vang cơ bản là anh trai mình. Bacchus vung vẩy cây gậy trong không khí, dù cái bụng phệ của ông hơi khiến ông mất thăng bằng. Dĩ nhiên đó là chuyện đã rất lâu trước khi ta sáng tạo ra rượu vang và trở nên bất tử. ta đã sát cánh chiến đấu cùng các thần và á thần Heracles. Ta nghĩ vậy, Heracles, 9, Piper lịch sự gợi ý, sao cũng được. Bacchus nói dù sao thì, ta đã giết gã khổng lồ Ephiantes và em trai hắn Otis. 10, bọn cục mịch tồi tệ. Hai gã đó, quả thông vào gữa mặt cho cả hai tên. Piper nín thở, cùng lúc, một đồng ý niệm nảy ra trong đầu cô hình ảnh cô thấy trong con dao. Lời tiên tri họ thảo luận tối hôm trước, cô cảm thấy hệt như cô từng cảm thấy khi cô đi lặn cùng cha và ông lau mặt nạ dưỡng khí cho cô khi ở dưới nước. Đột nhiên, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Đức ngài Bacchus, cô nói, tìm nén nét lo lắng trong giọng nói của mình. Hai gã khổng lồ đó, Ephiantes và Otis, chúng có tình cờ là một cặp sinh đôi không? Hừm, ông thần có vẻ bị sao lãng bởi việc vung Thesis của mình, nhưng ông gật đầu xác nhận. Ừ, sinh đôi, đúng vậy. Piper quay sang Jason, cô có thể thấy cậu đang có cùng suy nghĩ với cô. Cặp sinh đôi dập tắt hơi thở của các thiên thần. Trên lưỡi dao Catoptris, cô nhìn thấy hai tên khổng lồ mặc áo choàng La Mã màu vàng. Nhấc một cái hạp lên từ một cái hố sâu. Đó là lý do chúng tôi đến đây. Piper bảo vị thần, ông là một phần của nhiệm vụ. Bacchus nhíu mày, thứ lỗi cho ta, cô gái, nhưng ta không còn là á thần nữa. Ta không làm nhiệm vụ, nhưng những tên khổng lồ chỉ có thể bị tiêu diệt khi các á thần hợp tác với các vị thần. Cô nài nỉ, giờ ông là một vị thần và hai tên khổng lồ ta phải đánh bại là Ephiantes và Otis. Tôi nghĩ bọn chúng đang đợi chúng tôi ở thành Rome. Chúng sẽ hủy diệt thành phố bằng cách nào đó. Cái cốc bạc mà tôi thấy có lẽ nó ám chỉ sự giúp đỡ của ông. Ông phải giúp chúng tôi diệt lũ khổng lồ. Bacchus trợn mắt nhìn cô và Piper nhận ra cô đã dùng từ một cách kém cỏi. Cô gái của ta, ông lạnh lùng nói, ta không phải làm gì hết. Hơn nữa, ta chỉ giúp những người hiến tế cho ta tử tế. Mà chẳng ai làm được vậy từ nhiều thế kỷ nay rồi. Blackjack bồn chồn hí lên. Piper không thể trách cậu chàng. Cô chẳng thích hai chữ hiến tế chút nào. Cô nhớ đến những Maenad, những đồ đệ cuồng tín của Bacchus, những kẻ sẽ xé xác những người không cuồng tín bằng tay không? Đấy còn là vào lúc họ đang vui vẻ đấy. Percy hỏi thành tiếng trong khi hai người còn lại quá sợ để hỏi. Hiến tế kiểu gì cơ? Bacchus phất tay gạt đi. Không phải thứ cậu có thể làm được, nhãi con Hy Lạp hỗn hào. Nhưng ta sẽ khâu các cô cậu một lời khuyên miễn phí. Vì quý cô đây có biết một chút phép cư xử. Tìm con trai của Gea. Fossi, 11, gã đó luôn ghét mẹ mình. Chẳng thể trách hắn được. Hắn cũng không ưa gì cặp em sinh đôi của hắn. Các cô cậu sẽ tìm thấy hắn trong thành phố được đặt tên theo nữ anh hùng đó Atalanta. Piper ngần ngừ, ý ông là Atlanta, đúng cái đó đó, nhưng người tên Fossi này. Jason hỏi, ông ta là một Titan ư, hay một người khổng lồ? Không cái nào trong số đó. Hãy tìm nơi nước mặn. Nước mặn, Percy nói, ở Atlanta á, đúng. Bacchus đáp, cậu bị nghĩnh ngãng sao? Nếu có ai đó có thể cho các cô cậu thông tin về Gea và cặp khổng lồ sinh đôi. Thì đó là Fossi, chỉ có điều phải dè chừng hắn ta. Ý ông là sao? Jason hỏi, ông thần liếc nhìn mặt trời. Giờ đã gần lên đến đỉnh. Đến muộn thế này thật chẳng giống Sirius tẹo nào. Trừ phi cô ta ngửi thấy mùi nguy hiểm. Hay, mặc ông thần đột nhiên xịu xuống. Hay một cái bẫy, chà, ta phải rút đây. Và nếu là các cô cậu thì ta cũng sẽ làm y như vậy. Ngài Bacchus, đợi đã. Jason gọi, vị thần dùng mình và biến mất với một âm thanh như tiếng mở nắp lon sâu đơ. Gió thổi rì rào qua cánh đồng hoa hướng dương. Hai con ngựa hoang mang dậm chân. Bất chấp thời tiết nóng nực, Piper dùng mình cả Annabeth và Leo đều đã miêu tả một cảm giác ớn lạnh. Bacchus nói đúng, cô nói, bọn mình cần rời đi. Quá muộn rồi, một giọng ngái ngủ nói. Ngân nga quanh các cánh đồng quanh họ và vọng lại vào mặt đất dưới chân Piper. Percy và Jason rút kiếm ra. Piper đứng trên mặt đường giữa hai bọn họ, đông cứng vì khiếp sợ. Quyền năng của Gea đột nhiên có mặt khắp mọi nơi. Đám hướng dương quay mặt về phía họ, đám lúa mì vươn về phía họ như hàng triệu lưới hái. Chào mừng đến với bữa tiệc của ta, Gea thầm thì, giọng bà ta khiến Piper nhớ đến tiếng cây ngô đang mọc âm thanh lét tét. Lao sao, nực nội và dai dẳng cô vẫn thường nghe thấy trong những đêm yên tĩnh ở nhà ông nội Tom tại Oklahoma. Bacchus đã nói gì ấy nhỉ? Nữ thần mỉa mai, một sự kiện đơn giản, không quá sôi động với đồ ăn nhẹ hữu cơ. Phải rồi, ta chỉ cần hai thứ làm đồ ăn vặt thôi. Máu của một nữ á thần và máu của một nam á thần. Piper yêu quý, hãy chọn người hùng cùng chết với cô đi nào. Gea, Jason quát, ngừng trốn trong đám lúa mì và lộ diện đi. Thật can đảm làm sao? Gea rít lên, nhưng chàng trai còn lại, Percy Jackson, cũng thật hấp dẫn. Chọn đi, Piper McLean, nếu không tự ta sẽ chọn. Tim Piper đập như sấm. Gea muốn giết cô, điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng việc chọn một trong hai cậu con trai là thế nào? Tại sao Gea lại không thả họ đi? Đây chắc chắn là một cái bẫy. Bà điên rồi, cô hét lên, tôi sẽ không đời nào chọn bất cứ thứ gì cho bà. Đột nhiên Jason hổn hển, cậu thẳng người lên trên yên ngựa. Jason, Piper kêu lên, có chuyện gì vậy? Cậu nhìn xuống cô, biểu cảm của cậu bình tĩnh đến chết người. Mắt cậu không còn màu xanh nữa mà tỏa ra ánh vàng lạnh lẽo. Percy, giúp mình với. Piper ngã nhào khỏi lưng Tempest, nhưng Percy đã phóng ra khỏi bọn họ. Cậu dừng lại cách họ 30 bộ về phía bên kia đường và quay vòng Pegasus của cậu lại. Cậu nâng kiếm lên và chĩa mũi kiếm về phía Jason. Một người sẽ chết, Percy nói, nhưng không phải bằng giọng của cậu. Giọng nói đó trầm và mơ hồ như thể ai đó thầm thì từ bên trong một cái thùng hay một khẩu thần công. Ta sẽ chọn lựa, Jason đáp lại cũng bằng thứ giọng mơ hồ đó. Không, Piper hét lên, khắp chung quanh cô, đồng ruộng lét tách lao sao. Cười bằng giọng của Gea trong khi Percy và Jason bổ vào nhau với vũ khí sẵn sàng trên tay. Một, biệt đội siêu anh hùng, kiểu năm anh em siêu nhân ấy. Hai, lẽ là điệu nhảy đại bàng của người Cherokee. Thông như thế này, 3, bánh vòng donut, 4, Maenad, các nữ tín đồ cuồng tín của Bacchus, là những người rất hoang dại tôn thờ vị thần rượu nho. 5, Capoy là các tinh linh ngũ khốc, bọn này từng xuất hiện trong tập The Son of Neptune. 6, 7, Ceres, Demeter trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần của nông nghiệp, mùa màng và sự sung túc. 8, Thersus, cây gậy quấn dây nho và có đầu bằng quả thông của Dionysus và các Maenad, tượng trưng cho hội hè. 9, Heracles, Hercules trong thần thoại La Mã, con trai của Zeus và một người phàm tên Alcmaeon. Xem thêm ở đây, trong truyện. 10, Ophiantes và Otus, trong truyện ghi là Otis, cặp khổng lồ sinh đôi, con của Poseidon với Iphimedea. 11, Phocy, vị thần của mối hiểm nguy trốn biển sâu, là một vị thần biển, con của Genier và Pontus. Chỗ này hơi lạ, trong chuyện, Bacchus lại nói ông này là anh ruột của Otus và Ophiantes, nhưng chuyện thần thoại vốn có nhiều dị bản nên cô sao? Cứ hiểu tác giả nói sao là được. Hết chương.